Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 624, thứ 622 chương, Nguyệt Âm Hồi chậm rãi cúi đầu, khi thấy viên kia đỏ tươi nhảy lên trái tim lúc, hắn nói không rõ mình là cảm giác gì, thậm chí có thể nói đã không có bất luận cái gì chi giác. Trong đầu vang vọng thì lại là dĩ vãng vẫn sở chờ đợi leo lên đỉnh trường khống thượng của niệm tưởng. Kia là giấc mộng của hắn, là hắn cả đời muốn hoàn thành tâm nguyện, thế nhưng này tất cả đô bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này ngoài ý muốn xuất hiện. Xuất hiện lệch, sở hữu đã định trước quỹ tích cũng bắt đầu xuất hiện lệch. Bắt đầu từng bước một rối loạn, hắn tâm nguyện hắn sở hy vọng tất cả chỉ cần đụng tới hai người kia sẽ xuất hiện không tưởng được. Kết quả, đúng như hiện tại hắn cứ như vậy kết thúc tất cả. Tất cả sinh mệnh, tất cả mộng tưởng, tất cả quyền dục, đều phải vào giờ khắc này kết thúc. Nguyệt Âm Hồi không có đi nhìn người bên cạnh, đi qua trọng trọng thi hải nhìn về phía địa phương xa xôi rừng cỗ kiệu. Hắn nghĩ cuối cùng nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Vững vàng nhớ kỹ bọn họ, nếu có hạ một đời, hắn nhất định sẽ không để cho chính mình thua thảm như vậy. Thế nhưng nhìn không thấy. Hắn đập vào mắt có thể đạt được chỉ là kia cỗ kiệu chắc diện. Bởi vì góc độ, hắn chỉ có thể nhìn đến toàn bộ kiệu thân, căn bản nhìn không thấy hai người kia. Thổi phù một tiếng, Vụ Gia cầm lấy kia mai trái tim rút ra tay, ánh mắt phi ám lại dẫn điểm nóng quang nhìn trong tay trái tim. Phượng Dạ và Tô Mộc Húc thì đối hắn như vậy trạng thái đã có miễn dịch lực. Trực tiếp nhìn như không thấy xoay người ly khai. Nguyệt Âm Hồi cứ như vậy chậm rãi té trên mặt đất. Áo bào trắng nhiễm máu. Kia trương tuấn tú dung nhan ở này huyết sắc trung càng phát ra đẹp đẽ mê người. Một đôi tròng mắt lại lần nữa mờ mịt ra mưa bụi bàn sương mù. Mơ hồ trung chậm rãi nhắm lại. Một mặt khác, Phượng U và Dã Vũ cũng phải thường thỏa nguyện diệt thần chi hoang và vạn long cốc mọi người. Máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nhưng đối với hai người đến nói lại không đủ, một thân phụ diệt môn chi thù, một thân phụ thân nhân huyết cửu hòa thân nhân phản bội. Như vậy thù hận cho dù là tận số báo, cũng vĩnh viễn vô pháp bổ khuyết sửa chữa phục hồi, liền như một đạo máu chảy đầm đìa dấu vết nhảy ngang qua ngực. Vĩnh viễn cũng không thể khép lại, đương tất cả kết thúc. Ai cũng không nghĩ đến hôm nay các thế lực liên quân gióng trống khua chiêng thanh thế lớn thảo phạt. Sẽ là như vậy vô cùng thê thảm kết quả, đương thượng cổ thiên tận các đại lục nhận được tin tức lúc. Hiện lên vẻ kinh sợ ồ lên, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái khác thế lực kẻ mạnh không nói, liền nói kia chín vị đại có thể, kia thế nhưng quân hoàng lâm thế đại có thể, cư nhiên toàn đều đã chết. Toàn bộ thượng cổ thiên tận nhân lấy làm kinh ngạc, tiếp được tới thời gian tất cả đều ở vào một mảnh chấn động trong. Mọi người nhao nhao suy đoán Tuyết Nguyệt Đế Quốc có mạnh như thế hãn đích thực lực. Có phải hay không rất nhanh này thượng cổ thiên tận thế lực võng cũng sẽ bị đánh tan. Liền sẽ phát sinh ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Có phải hay không, lúc cách vạn năm, thượng cổ thiên tận thế lực khắp nơi đem lại một lần nữa tụ lại. Thậm chí xuất hiện vạn năm trước cũng chưa từng xuất hiện kết quả. Đó chính là thượng cổ thống nhất, xuất hiện chân chính thượng cổ đại đế. Liền giới bên ngoài suy đoán nhau nhau thời gian, Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân lại cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ động tác gì. Tất cả đều đãi ở tại Lưu Hoang Đại Lục bất đặt chân cái khác thế lực đại lục nửa bước. Điều này cũng làm cho sở hữu hoảng loạn thế lực các nghi hoặc không hiểu. Nhao nhao phái ra nhân tiền đi tìm hiểu, thế nhưng Lưu Hoang Đại Lục truyền tống trận thông đạo đã đối ngoại đóng. Trừ Lưu Hoang Đại Lục nhân, tạm thời không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại lai nhân tiến vào. Kết quả như thế càng làm cho thế lực khắp nơi suy đoán nhao nhao. Trong lòng khó yên, nhưng là có nửa tháng trước liên quân toàn quân bị diệt sự kiện phía trước. Ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, mọi người ở đây sờ không tới manh mối lòng tràn đầy nghi hoặc thời gian. Tuyết Nguyệt Đế Quốc lại lần nữa có động tác, cứ việc chỉ là hai chuyện, nhưng lại nhượng thế nhân lại lần nữa chấn động. Chuyện thứ nhất chính là Lưu Hoang Đại Lục Lục Vương Trung Nhị Vương Phượng U và Lục Vương Dã Vũ. Hai người dẫn đầu mỗi người nhân mã, do Tiết Nguyệt Đế Quốc phái binh giúp đỡ phân biệt đi Thần Chi Hoang Thần Điên Đại Lục và Vạn Long Cốc Chiêu Long Đại Lục, trực tiếp sát nhập vào hai phe thế lực trung tâm Ani, tiếng chém giết liên miên mấy ngày. Tròn 10 ngày 10 đêm, toàn bộ Thần Điên Đại Lục và Chiêu Long Đại Lục đô thành đô tràn ngập ở cực kỳ bi thảm thê lương. Kêu thảm thiết hòa đao quang kiếm ảnh trong, kia cả thành đẫm máu cơ hồ đem cả tòa thành trì đô nhiễm đỏ tươi. Vô số máu tươi liên miên không dứt theo cửa thành ra bên ngoài chảy ra. Nhuộm đẫm ra hiện lên vẻ kinh sợ thế nhân hành hạ đến chết. Trận này chém giết thậm chí chẳng sợ ngàn năm sau, đều bị nhân thế đại lưu truyền, cuối trở thành một cái làm cho người ta nghe chi biến sắc báo thù truyền thuyết. Ngày hai đại lục phân loạn không ngớt thời gian, chuyện thứ hai đồng dạng ở đồng thời tiến hành, đó chính là nửa tháng trước vẫn chưa tham dự liên quân đánh Tết Nguyệt Đế Quốc Băng Phong Vương. Điện ngắn nửa tháng liền dịch chủ, bởi vì lúc trước liên quân có đi không có về quá mức kinh ngạc thế nhân. Bởi vậy mới để cho thế nhân không có chú ý tới Băng Phong Vương điện lý tắm máu. Ngay nửa tháng trước mọi người tất cả lực chú ý tập trung ở liên quân và Tiết Nguyệt Đế Quốc chiến. Dịch lúc, Băng Phong Vương điện lục điện Hạ Long Túc ở Bích Nhan Thiên dưới sự trợ giúp tắm máu tay chân hòa. Trong điện người phản đối, ba ngày ba đêm đại thanh lý, làm cho cả Băng Phong Vương điện hoàn toàn thay đổi hướng gió. Sở hữu người không phục toàn bộ bị chém giết, không chỉ Long thị dòng chính cơ hồ toàn bộ bị diệt. Ngay cả trưởng lão hội nhân cũng bị thanh lý hơn phân nửa sổ. Bây giờ toàn bộ Băng Phong Vương điện đã trở thành Long Túc một người thiên hạ. Mà Bích Nhan Thiên này Túc Túc thì bị Long Túc tôn làm trưởng lão hội chi thủ, trở thành tân nhiệm đại trưởng lão, mà như vậy vừa thay đổi triều đại Băng Phong Vương điện. Cư nhiên ở Nhị Vương Hòa Lục Vương phát binh Thần Chi Hoang và Vạn Long Cốc thời gian, ly khai Băng Phong Vương trước điện hướng Tiết Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa còn là tân nhiệm điện chủ Hòa đại trưởng lão tự mình đi trước. Không có mang người nào, ngay cả đi theo thuộc hạ tôi tớ cũng không có mang. Chỉ là hai người cô độc xuất hiện ở Lưu Hoang Đại Lục. Tin tức này lại lần nữa nhượng thế nhân xem không hiểu. Đãn không khó làm cho người ta suy đoán bước phát triển mới nhâm điện chủ làm như vậy. Hẳn là muốn tượng Tiết Nguyệt Đế Quốc dựa, Lưu Ly Cung, Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết, Mộ Dung Hưu Mỹ và Bích Nhan Thiên, Long Túc năm người ngồi đối diện nhau. Toàn bộ đại điện yên tĩnh im lặng. Trừ năm người ngoại càng không có chút nào bóng người, sở hữu thủ vệ lui cư ngoài điện nhượng này phương đại điện càng thêm nghiêm mật. Quý Quân Nguyệt quan sát đối diện sắc mặt lạnh lùng Long Túc. Tiểu tử này năm đó sơ gặp thời gian cũng bất quá 14 tuổi đầy người nhếch nhác. Bây giờ lúc cách 5 năm, trái lại lớn lên, không chỉ lớn lên, còn da rơi vào càng phát ra tuấn tú, 19 tuổi không đến niên kỷ. Lúc trước thanh trát ngũ quan đã từ từ triển khai, mặt mày vẽ bề ngoài ra đường nét càng phát ra sâu thần bí. Trạng thái khí càng là anh khí lại sắc bén, nội song mắt to thiếu một chút khi còn nhỏ sáng sủa. Càng nhiều 7 phần cay nghiệt băng hàn, nhưng như trước dường như mang theo thiên nhiên điện lưu, hắc mắt nhân tiên thật tốt tựa nho bình thường mê người. Phối thượng kia tế rất cánh mũi. Cả khuôn mặt càng phát ra sống sắc sinh thơ mần ni, tiểu tử ngươi trái lại lớn lên, Quý Quân Nguyệt ta ta cười, chỉ thấy đối diện Long Túc nguyên bản cay nghiệt băng hàn mặt lập tức xuất hiện một tia vui mừng lộ. Rõ trên nét mặt vẻ giận dữ, chân mày hung hăng một xoay, tức giận chừng Quý Quân Nguyệt, ngươi vẫn là như cũ, như trước khiến người chán ghét, nhìn Long Túc một sửa ông lão bàn lão thành hòa lạnh giá. Quý Quân Nguyệt tà bí cười cười, mà ngồi ở Long Túc bên cạnh Bích Nhan Thiên thì hơi ghé mắt nhìn Long Túc liếc mắt một cái. Cái nhìn kia mặc dù chỉ là tùy ý đảo qua mà qua, nhưng trong đó lại thoáng qua một tia thâm trầm chi sắc. chỉ là của Bích Nhan Thiên tình tự xưa nay đều là như vậy nghiêm túc cứng nhắc. Cho dù có tình tự biến hóa cũng rất khó làm cho người ta nhìn ra. Bởi vậy người ở chỗ này ai cũng không có chú ý. Quý Quân Nguyệt ở Long Túc thay đổi sắc mặt hậu cũng là không tiếp tục đùa hắn. Ai làm cho nàng còn là ưa nhìn Long Túc tạc mau bộ dáng. Lập tức theo không gian chung lấy ra một quả kim long châu bỏ vào trước mặt Bích Nhan Thiên. Vạn năm trước Tam Đế ngã xuống đồn đại các ngươi đều là biết. Bất quá hiện tại muốn nói cho các ngươi biết một càng chân thực tin tức nhìn Quý Quân Nguyệt thần. Thần bí bí không có ý tốt tươi cười. Bích Nhan Thiên và Long Túc đều có chút đau đầu. Nhìn Quý Quân Nguyệt mâu quang mặc dù bình tĩnh. Nhưng tổng làm cho một loại có chút bất đắc dĩ cảm giác. Bất quá cũng không có lên tiếng. Tĩnh tĩnh chờ đợi nàng tiếp được tới ngữ. Quý Quân Nguyệt lại tựa hồ như ngoạn thượng nghiện. Nhìn hai người trầm mặc nhìn mình chằm chằm. Chậm rãi nâng lên trước mặt nước trà uống một ngụm. Khóe môi câu một mặt như có như không bĩ cười xấu xa ý. Kia cố ý treo nhân khẩu vị bộ dáng Bích Nhan Thiên có thể nhẫn. Long Túc như vậy ở bên nhân diện tiền đồng dạng có thể nhẫn. Kia trương cay nghiệt đến cơ hồ theo không thay đổi mặt. Ở lúc này rốt cuộc có tiết ra ngoài vẻ giận dữ. Trong nháy mắt lại một lần nữa tạc mau. Nói mau, treo cái gì khẩu vị. Không nói ta có thể đi. Bản điện chủ sự tình nhưng rất nhiều. Long Túc hất cằm lên lạnh lùng nhìn Quý Quân Nguyệt. Bộ dáng kia mặc dù là có chút khí thế. Nhưng ở trong mắt Quý Quân Nguyệt liền như tiểu hài tử thảo không đến kẹo phát giận bình thường.